Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, Hóa đan kỳ tầng 5. Lâm Hiên còn tưởng rằng là đan dược gì, ai biết là kim sinh chi tâm, một cái có thể cùng hỏa phượng chi tâm đẳng cấp không sai biệt lắm đồ đạc. Cứ như vậy tùy ý đưa đi, bực này đại thủ bút để cho hắn đều nội tâm đều một trận kích động. Nếu như luân gian giá trị nói, so với luân hồi cấp võ học đều phải thực dụng một ít. Bây giờ nói tặng sẽ đưa, với hàm ý để cho trong cơ thể hắn lại muốn nhiều như nhau bảo vật. Nếu như ai bắt hắn cho chém, thực sự là cả người là bảo. Đa tạ Thanh Liên tiên tử. Lâm Hiên trừ cảm kích ở ngoài, cũng không biết nói gì cho phải. Phần lễ vật này thật sự là quá quý trọng. Trước đó sẽ đưa qua một quyển luân hồi cấp võ học, hiện tại lại tặng kim sinh chi tâm, coi như là thân tỷ tỷ đều không gì hơn cái này a. Chỉ có lấy các nàng địa vị mà nói, loại vật này chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm đồ đạc. Trước đó Thanh Liên tiên tử cũng đã nói, thứ này coi như không tệ. Đánh giá này dưới cái nhìn của bọn họ là tương đối cao đánh giá. Có thể vừa mắt không coi là kém, nhưng tuyệt đối chưa nói tới tốt. Đây đối với đi hạ giới nói, là thuộc về đỉnh cấp bảo vật chứ. Thanh Liên tiên tử cười cười nói, nhưng thì loại bảo vật này ở thần vực mà nói, thì chỉ có thể coi là còn có thể đồ đạc. Đổi thành chúng ta nói đều lười lấy được hấp thu, hiệu quả thật sự là quá kém. Đối với ngươi tới nói, trợ giúp hay không tiểu, đối với ngươi tìm hiểu tầng thứ hai ý cảnh rất có ích lợi. Nói thật, nếu như lần này ngươi lần đầu tiên không đủ chống nổi thời gian một nén nhang, chúng ta là không có gọi ngươi qua đây. Thực lực, vĩnh viễn là so sánh một người tiêu chuẩn. Muốn có được thứ tốt hơn, sẽ phải cầm thực lực mà nói chuyện. Thanh Liên tiên tử thanh âm nghiêm nghị nói, ngươi có thể đủ thu được mấy thứ này, là cùng theo ta một cái lĩnh vực có chút quan hệ. Nhưng cửa ải lớn nhất hệ cũng là ngươi năng lực không kém. Bằng không đừng nói là cùng một lĩnh vực, coi như là đệ đệ ta cũng sẽ không cho. Thanh Liên tiên tử nói như vậy cũng có chút khoa trương. Nàng thật là có người em trai, vẫn sẽ đặc biệt chiếu cố. Ở chỗ này đã nói rất nghiêm ngặt a. Nếu như thiên phú đặc biệt kém, còn không nỗ lực nói, Thanh Liên tiên tử thật sẽ làm đến bước này. Vãn bối hiểu rõ, chính là hiểu rõ điểm này. Vãn bối vẫn luôn đang cố gắng đợi. Lâm Hiên cũng biết có đôi khi khiêm tốn là không có lợi đáng nói. Thành tích càng cao càng tốt, trừ phi là ở một cái địa phương nào đó, vậy còn hơi chút khiêm tốn một chút. Hừm, qua một thời gian ngắn sẽ tiến nhập chân chính thí luyện giai đoạn. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể thu được rất tốt thành tích. Không yêu cầu ngươi đánh bại bước thứ hai họa, chỉ cần ngươi có thể ở bước thứ hai trong tranh, kiên trì đủ ba nén nhang. Đến lúc đó ta sẽ có mặt khác khen thưởng cho ngươi. Thanh Liên tiên tử lúc này sắc mặt mới chậm hạ xuống, hy vọng Lâm Hiên có thể tiến hơn một bước đột phá. Vãn bối hiểu rõ, đa tạ Thanh Liên tiên tử chỉ điểm. Lâm Hiên ở kiếm được cái này kim sinh chi tâm sau khi, chính là tuyển chọn trở lại bế quan. Hắn không có đi hỗn độn thạch bi nơi đó hấp thu. Hấp thu kim sinh chi tâm không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào. Hơn nữa cũng không có thể nhất tâm nhị dụng. Cho nên trước tiên đem kim sinh chi tâm hấp thu sau khi, như vậy mới có thể rất tốt đi lĩnh ngộ hỗn độn thạch bi. Hắn đi tới bế quan trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái này tinh tinh tế hộp gỗ. Thanh Liên tiên tử tùy ý, không có nghĩa là hắn đồng dạng tùy ý. Đây chính là cực kỳ bảo vật quý giá. Nếu như đặt ở trầm nguyên lĩnh vực bên kia, tuyệt đối là siêu cấp hàng bán chạy. Kim thuộc tính cường giả thực sự là liều mạng đều phải để cướp đoạt. Hồi tưởng lại trước đó hỏa phượng chi tâm cũng biết, để cho một đám người điên cuồng cướp đoạt lên, hầu như toàn bộ yêu tộc đại lục đều bị ném đi qua đây. Trước tiên đem cái này hấp thu hết đi, đối với ta có thể có không nhỏ đề thăng. Lâm Hiên hiện tại tu vi sắp đột phá, tại hấp thu sau khi mới có thể có tương ứng đột phá. Đợi hắn sau khi mở ra, đập vào mi mắt chính là một khỏa kim sắc trái tim. Thoạt nhìn rất khéo léo, tối đa giống như là một bỏ sinh cao thấp. Kim sinh chi tâm lẳng lặng nằm cái hộp gỗ, rất nhỏ nhúc nhích, cảm giác là có thêm sinh mệnh ở bên trong. Hắn sau đó không chút do dự liền đem cái này kim sinh chi tâm ném vào trong miệng. Đồ chơi này chính là muốn thôn. Mới vừa đem kim sinh chi tâm nuốt vào trong cơ thể, kim sinh chi tâm lập tức đi vào trong tim, cùng trong cơ thể trái tim dung hợp đến một khối, cùng hỏa phượng chi tâm vậy, tuyển chọn dừng lại ở trong trái tim. Theo sát mới vừa va chạm vào trái tim, Lâm Hiên lập tức cảm giác được trái tim căng thẳng, như là bị nắm thật chặt, thiếu chút nữa thì đem hắn trái tim cho bóp vỡ. Không nghĩ tới còn có thể phản kháng. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, huyết mạch trong cơ thể lực bốc lên lên, hóa thành một tầng tầng sóng lớn thôn phệ đi. Rất nhanh thì đem cái này kim sinh chi tâm nuốt mất xuống. Ong ong ong, cái này kim sinh chi tâm tựa hồ có tự mình linh tính. Đi theo nhanh chóng chống lại lên. Loại này đỉnh cấp bảo vật ở lâu dài thời gian sau khi đều có thể tự chủ sản sinh ý thức. Nó hiện tại không ngừng ở phản kháng. Không cam lòng bị cắn nuốt xuống. Nhưng nó càng là phản kháng, thì càng bị huyết mạch chi lực cho mạnh mẽ trấn áp. Từ từ nó bắt đầu bình tĩnh trở lại. Sức phản kháng càng ngày càng yếu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đang duy trì cái tình huống này 3 ngày sau. Rốt cục cái này kim sinh chi tâm phản kháng bất động. Đi theo nhanh chóng hòa tan lên. Sau đó triệt để dung nhập trái tim trong. Ở trái tim mặt ngoài rát lên nhất tầng kim sắc. Phối hợp bắt đầu hỏa phượng chi tâm màu đỏ. Thoạt nhìn giống như là kim sắc trong có chứa một thật sâu màu đỏ. Xem ra giống như là bị nung đỏ hoàng kim. Sau đó cái này kim sinh chi tâm nhanh chóng đi tứ chi vọt tới. Nhìn rõ ràng là cùng bỏ sinh kích cỡ tương đương. Nhưng dũng mãnh tiến ra kim sắc dịch thể tựa như cái hồ lớn vậy. Chảy ra dịch thể vô cùng vô tận vậy. Ở đầu khớp xương ở trên rát lên nhất tầng kim sắc. Càng là ở trong kinh mạch rát lên nhất tầng kim sắc. Để cho hắn thân thể tiến thêm một bước điên cuồng cường hóa lên. Nếu là có hạ giới người tu luyện ở chỗ này chứng kiến, tuyệt đối sẽ điên. Vài loại màu sắc quang mang từ Lâm Hiên trong cơ thể lóe lên ra. Thể thấy là kim sinh chi tâm bên ngoài, còn có thần mộc chi tâm, cộng thêm hỏa phượng chi tâm. 3 loại đỉnh cấp bảo vật thì tồn ở trong cơ thể hắn. Dưới tình huống bình thường, có thể thu được một khỏa cũng không tệ. Hơn nữa nhiều dung nhập nói, có thể tạo thành cực lớn xung đột. Hiện tại Lâm Hiên nhưng hoàn mỹ khống chế lại, không có bất kỳ xung đột. Trừ cái đó ra, U Lan Châu kỳ thực xem như là kim sinh chi tâm loại hình. Cứ tính toán như thế đến chẳng khác nào có 4 loại thuộc tính đỉnh cấp bảo vật. Thực sự là cả người là bảo tồn tại. Vàng này sắc dịch thể một chút thẩm thấu vào bên trong cơ thể. Rèn luyện thân thể hắn. Thời gian trong nháy liền đi qua vài ngày. Thân thể hắn triệt để biến thành kim sắc vẻ ngoài. Thoạt nhìn giống như là một kim nhân ở chỗ này đả tọa. Trên thân vẫn nổi lên nhàn nhạt kim mang. Thoạt nhìn vô cùng dễ thấy. Rất nhanh vàng này mang nhanh chóng thu hồi đi. Kim sắc da thịt đồng dạng đi theo biến mất xuống phía dưới. Sau đó triệt để trở về hình dáng ban đầu. Đang khôi phục thời điểm. Lâm Hiên chậm rãi mở mắt. Song đồng trong con ngươi nhiều một kim sắc quang mang. Hắn dài thở ra một hơi sau khi. Cười nhạt nói. Kim sinh chi tâm chính là không sai. Trên diện rộng cường hóa thân thể ta. Để cho ta ở kim nguyên pháp tắc chi lực trên có lĩnh ngộ. Tu vi đồng dạng là có chút đề thăng. Lần này cơ duyên thực là không tồi. Hắn ban đầu tu vi là hóa đan kỳ 3 tầng tu vi. Hiện tại một hơi thở xông lên hóa đan kỳ tầng 5 tu vi. Hấp thu bực này đỉnh cấp chí bảo. Có thể một hơi thở toát ra 2 tầng cũng không thần kỳ. Convert by King Killer. Hết chương.